Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1298, sau khi chết, gặp Côn Luân, chương 1296, sau khi chết, gặp Côn Luân vốn phải là đêm đen như mực, có thể trên bầu trời Nam Bộ, xuất hiện một vòng lục sắc mặt trời, chiếu vào Nam Bộ đại địa. Ngàn vạn sinh linh sợ hãi, tựa như diệt nhật hàng lâm, vô số tu sĩ hốt hoảng chạy trốn, mà phát giác được cái này vạn vật trung yên người, mừng rỡ như điên, vạn vật trung yên muốn tới, bọn hắn cười ha hà, tùy ý mà phóng túng, thân ở Thiên Âm Tông tự bạch, nhìn qua đây hết thảy, chau mày, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng. Duy chỉ có không có nghĩ qua cái này, mặc dù Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu khoảng cách bên này cực xa, nhưng muốn chạy trốn hẳn là cực kỳ xa vời, trừ phi vô số cường giả có thể đem trấn áp một đoạn thời gian. Tại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện về sau, Thiên Âm Tông rất nhiều nơi đều xuất hiện một chút biến động, nhất là Hải Vụ Động. Bên kia biển xương lăn lộn cơ hồ muốn dũng mãnh tiến ra. Lúc này hắn chú ý đi qua, phát hiện có một vị luyện khí tu sĩ chính hướng Hải Vụ Động đi đến. Bộ pháp bình thản, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hẳn là từ đâu tới nội ứng nhưng tự bạch không có để ý. Cũng không dám tùy ý đi qua. Thánh chủ tránh đi tất cả mọi người đi tới Hải Vụ Động. Nơi này người đã rút lui. Không biết đi địa phương nào, trong biển xương đạo thân ảnh kia như ẩn như hiện, người thế mà kích động như vậy. Thánh chủ mở miệng hỏi, đạo thân ảnh kia nhìn lên bầu trời, nỉ non mở miệng, nhân hoàng đều không có bỏ được giết ta, chỉ là trăm phương ngàn kế đem ta trấn áp, những này người làm sao dám, bọn hắn làm sao dám, bọn hắn cũng không phải nhân hoàng. Mặc dù không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng thánh chủ vẫn là giễu cợt một câu. Câu này đem đạo thân ảnh kia đề tỉnh, sững sờ đứng tại chỗ, nói, đúng vậy a, bọn hắn đều không phải là nhân hoàng. Nhân hoàng tuy là nhân tộc, nhưng hắn cho phép tất cả mọi người có ý tưởng. Hắn muốn nhìn một chút cuối cùng ai mới là chính xác. Hắn bỏ mặc tất cả mọi người. Lại áp chế tất cả mọi người, để tất cả chủng tộc đều phải nắm giữ một cái biên giới. Nhưng nhân hoàng cuối cùng chỉ có một vị. Thánh chủ nhìn qua kia đạo chợt tối chợt rõ thân ảnh, nhíu mày, hắn muốn hỏi, vì cái gì nhân hoàng không có phóng túng hắn. Nhìn lên không ai, trong hư vô, Giang Hạo cảm thấy mình sắp trầm luân. Nhưng đột nhiên thanh âm điếc tai nhức óc trong đầu vang lên, phá vỡ hắn yên lặng, tựa hồ để hắn từ tử vong thế giới bên trong phá đất mà lên. Càng làm cho hắn hồi tưởng lại đã từng đủ loại, nhớ tới đọc sách lúc ký ức. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Tại mở mắt trong nháy mắt, hắn vô ý thức sẽ coi là trông thấy trần nhà. Có thể cũng không nhìn thấy, thấy là một mảnh hư vô. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn hạ thân thể tình huống, là thần hồn trạng thái, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Không có nửa điểm tu vi, nhưng chung quanh tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ hắn. Mà lại hắn lúc này thân thể chính hướng phía trước trôi nổi. Tốc độ rất nhanh, đây là muốn đi chỗ nào? Giang Hạo tả hữu kiểm tra một hồi, trong hư vô chỉ có hư vô, cũng không có những vật khác, là tiến về sau khi chết thế giới, vẫn là ta còn chưa có chết tuyệt. Giang Hạo trước tiên tra xét bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 82 tu vi, chân tiên viên mãn công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, không phần 100, không thể tu luyện, tu vi, 0100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, biến mất. Giang Hạo nhìn xem bảng thần thông một hạng, không nhìn thấy một mực tồn tại thần thông, cửu chuyển thế tử, cho nên hiện tại ta là phát động thần thông. Như vậy muốn làm gì? Nội tâm của hắn biết cửu chuyển thế tử có thể sống một lần. Nhưng, sau khi chết là dạng gì? Lại là như thế nào sống? Đồng đều không cách nào biết được. Đối với hiện tại tình cảnh càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là trong thân thể phục sinh, kia, lại phải chết một lần. Nếu là ngẫu nhiên phục sinh, vậy nếu là tại bản thể phụ cận, cũng tương tự phải chết. Tại Giang Hạo thở dài thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ. Ầm ầm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn sang, phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít lôi đình chi hải. Bao trùm hết thảy, khí tức khủng bố trực tiếp xé rách hư vô. Phảng phất tại lôi đình phía dưới tuyệt không sinh linh có thể sống sót. Đừng nói hiện tại hư nhược mình, cho dù là ngao thế cường giả như vậy, đều không nhất định có thể sống sót. Đây là vừa mới bỏ mình, hiện tại là hồn chết. Thần hồn tốc độ rất nhanh, phảng phất không biết phía trước là cái gì, thật nhanh hướng lôi đình mà đi. Giang Hạo muốn ngăn cản, làm sao không cách nào khống chế. Hiện tại hẳn là cửu truyền thế tử ngay tại vận truyền. Mình như vậy nhỏ yếu, không phản kháng được. Thở dài một cái, Giang Hạo trơ mắt nhìn mình vọt vào lôi đình bên trong. Hắn vô ý thức giơ tay lên muốn ngăn cản lôi đình đánh xuống. Nhưng mà lôi đình xác thực đánh xuống, nhưng bị trên người cái gì lực lượng chặn. Cái này hủy thiên diệt địa lôi đình, thế mà không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Chỉ là trên người cỗ lực lượng kia tựa hồ càng ngày càng yếu. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu, Giang Hạo cũng không có lo lắng cái gì. Cái mạng này vốn là nhặt được, nhập ra tùy tục, lôi đình bên trong, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy chục năm, lại có lẽ là mấy trăm năm. Hết thảy chung quanh vòng đi vòng lại tựa như chưa hề biến hóa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chỉ là trong một chớp mắt. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt, hắn liền đã xông ra cái này vô tận lôi đình, nhưng đối mặt vẫn là vô tận hư vô. Không biết lại là bao lâu, trong hư vô bắt đầu xuất hiện sao trời, ngay sau đó thấy được mặt trời mọc phương đông, mặt ngó về phía mặt trời. Hắn một mực hướng phía trước, trời xanh tùy theo xuất hiện, mây trắng ngay sau đó mà tới, đại địa đập vào mi mắt, Giang Hạo hơi xúc động, rốt cục thấy được bình thường đồ vật, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút lúc đến địa phương, nhưng mà quay đầu chính là hỗn độn, hết thảy tất cả đều tại biến mơ hồ, tựa hồ vốn cũng không tồn tại bình thường, Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục xem hướng về phía trước. Hắn tại trên bầu trời lao vùn vụt, gặp qua dưới chân mênh mông biển cả, gặp qua núi non sông ngòi, gặp qua vô tận sa mạc, có yêu thú tranh đoạt, có tu sĩ độ kiếp, có thể mình xuyên thấu yêu thú lực lượng, lướt qua thiên kiếp lực lượng, bất kỳ vật gì đều không thể chạm đến hắn, tựa hồ mình không tồn tại. Lại tựa hồ bọn hắn không tồn tại. Cuối cùng Giang Hạo nhìn thấy phía trước xuất hiện dãy núi. Phía trên dãy núi có 9 tòa cao vút trong mây sơn phong sừng sững. Mỗi một ngọn núi phía trên đều có khí tức kinh khủng. Đường Giang Hạo coi là lần này lại sẽ xuyên qua thời điểm. Thân thể tiến lên tốc độ đột nhiên biến chậm, sau đó chậm rãi rơi xuống, đã đến mục đích. Giang Hạo có chút khó có thể tin nhưng vẫn là muốn đi một bước nhìn một bước. Khi hắn tiếp cận mới phát hiện nơi này dãy núi mênh mông bực nào. Tại ở gần thời điểm, gặp được tòa nào đó ngọn núi nhỏ phía trên, khắc lấy hai cái hào hùng khí thế kiểu chữ Côn Luân. Thấy rõ trong nháy mắt, Giang Hạo rơi vào chân núi, ướt át bãi cỏ, mang theo một chút bùn đất hương vị. Gió nhẹ quét giống như là thật, mà phải phía trước có một gian khách sạn. Tò mò, Giang Hạo cất bước đi tới. Lúc này hắn mới phát hiện, mình khôi phục năng lực hành động, từng bước một hướng phía trước. Hắn thấy rõ khách sạn, chỉ là đơn sơ khách sạn, nhưng trong đó tựa hồ có chút không giống đồ vật. Xem không hiểu, hướng khách sạn bảng hiệu mắt nhìn. Khách sạn Cựu Tửu, giám định, Giang Hạo lựa chọn vận chuyển thần thông, muốn nhìn một chút thần thông còn có thể hay không sử dụng. Mặt khác cũng nghĩ nhìn xem khách sạn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn phát hiện mình nhận được thần thông phản hồi. Khách sạn Cựu Tửu, Côn Luân dưới chân duy nhất một gian khách sạn, có rượu ngon bán, tốt nhất chuẩn bị đầy đủ linh thạch, lại có thể, nhưng cũng không có dám định ra đồ vật đặc biệt. Cho nên, vì cái gì sau khi ta chết sẽ đến nơi này? Khách sạn chính là ta mục đích cuối cùng nhất.